trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261. Vinh quang gia tộc, Vân Thiên giật muốn yêu. Này không quá khoa học à, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nam Kính trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đem nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau chùi. Ôn nhu nói, trước tiên đừng khóc, có lẽ là hiểu lầm cũng không chừng. Vân Cảnh hàm nhào vào trong lồng ngực Nam Kính một cái nước mũi một cái nước mắt. Đáng thương cực kỳ, tôi nhìn thấy, nha nha, ca ca hôn môi người kia. Anh ta chán ghét cùng người khác có tứ chi tiếp xúc như vậy. Nói, Vân Cảnh hàm liền khóc thút thít đến nói không ra lời. Nam Kính thổn thức vỗ phần lưng run rẩy của hắn. Chuyện như vậy nếu như là người không biết tên kia chủ động còn chưa tính. Nếu như là Vân Thiên giật chủ động, kia tất nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra quyết định. Không riêng gì bị thân đệ đệ thông báo, còn có dính líu đến người thích một cước a, an ủi người là điều quá coi trọng kỹ thuật cùng kinh nghiệm sống. Nam Kính ở phương diện này tuyệt đối thiếu hụt. Cũng may Vân Cảnh Hàm chỉ là khóc cũng không có làm khó. Khóc lóc sẽ không lên tiếng. Nam Kính cảm thấy vai chìm xuống. Nhẹ nhàng lắc lắc thân thể Vân Cảnh Hàm. Hàm, Vân Cảnh Hàm khóc thút thít hai tiếng. Lại không có âm thanh. Nam Kính thở phào nhẹ nhõm. Tính toán e rằng đứa nhỏ này khóc mệt liền muốn ngủ. Vẫn duy trì cái tư thế không nhúc nhích này làm cho cậu rất khó chịu. Mặc cho Vân Cảnh Hàm coi cậu là gối ôm gắt gao ôm. Khoảng chừng 10 phút sau, âm thanh Vân Cảnh Hàm thỉnh thoảng khóc thút thít cũng đã biến mất. Thiết bị đầu cuối vang lên. Nam Kính chỉ sợ đánh thức thiếu niên đang nằm úp sấp trong lòng ngực. Để trí năng một hào thay mình nhận. Ăn cơm chưa? Nam Kính tự mình giải quyết cùng Lantis đồng thời bồi hồi mấy giây sau. Gửi tin, bây giờ có thể đến ký túc xá của em một chuyến không? Chờ thời điểm Lantis dùng tốc độ nhanh nhất đi đến ký túc xá số 35. Nam Kính đem Vân Cảnh Hàm vào trong phòng ngủ. Nhìn ra được cậu ta là thật sự mệt mỏi. Từ dưới lầu đến trên lầu lại bị nhét vào trong chăn động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm cậu ta tỉnh lại. Đáy mắt đen đen và vành mắt sưng tấy cũng làm cho Nam Kính lo lắng không thôi. Lantis đứng ở ngoài cửa phòng ngủ hướng Nam Kính nhấc tay lên. Nam Kính thả nhẹ chân bước ra ngoài. Đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại. Không nói một lời ôm lấy Lantis. Đây là thế nào? Nam Kính lắc lắc đầu, tuy rằng chuyện này cũng không có phát sinh ở trên người cậu. Mà nói thật ra, Nam Kính trong lòng có chút loạn, giống như là các loại màu sắc quấn quanh lung tung thành một đoàn. Sửa sang chút manh mối không rõ. Hơn nữa, cậu cũng xác định đem chuyện Vân Thiên giật cùng Vân Cảnh Hàm dễ dàng nói ra như vậy là có thích hợp hay không. Tuy rằng đối phương là người cậu tin tưởng nhất. Lantis hướng phòng ngủ Vân Cảnh Hàm nhìn một chút, uốn cong eo đem Nam Kính ôm ngang lên, không nói lời gì mà đem thiếu niên có điều xoắn suýt này bế tới phòng ngủ bên cạnh. Đặt lên giường, để anh đoán một chút xem, có phải là Vân Thiên giật biết Vân Cảnh Hàm đối với hắn có tâm tư. Chính tại lúc Nam Kính đem giày đạp bay xém kinh ngạc kêu lên, bật thốt lên, làm sao anh biết? Lantis thoát áo khoác cùng giày nằm ở bên người Nam Kính. Liếc mắt nhìn cậu từ tốn nói. Hơn nữa Vân Thiên giật cự tuyệt. Đúng không? Nam Kính hút vào ngụm khí lạnh ngồi dậy. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lantis nửa ngày. Mới nản lòng xoa mi tâm nói. Có rõ ràng như vậy sao? Hắn đem chuyện Vân Thiên giật có thể có người yêu nói một chút. Sau đó trầm tư chốc lát. Thận trọng nói, kỳ thực em cảm thấy, Vân Thiên giật học trưởng không nhất định không thích Hàm Hàm. Đương nhiên yêu thích, hơn nữa còn không phải giống như yêu thích. Lantis đều có thể thay Vân Thiên giật trả lời. Nhưng là, yêu thích thì lại làm sao? Lantis duỗi ra một cái tay ôm lấy eo Nam Kính. Nói, bảo bối nhi, chuyện này em không quản được. Vân Thiên giật mỗi khi làm một cái quyết định đều sẽ đem tất cả khả năng kết quả nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Em cho rằng Vân Cảnh Hàm có chút tiểu tâm tư kia hắn sẽ không biết sao. Mà nhiều năm như vậy, em thấy hắn vượt qua một bước lôi trì này sao? Hiển nhiên không có. Nam Kính chậm chạp lắc đầu một cái. Kính Kính, Vân gia là hào môn thế gia tôn sùng cổ lễ Trung Hoa cổ. Vân Thiên Giật là gia chủ người nối nghiệp Vân gia. Ái tình so với vinh nhục hưng suy của gia tộc. Quá mức đơn bạc, Nam Kính giàu gì cũng là người từng tiến vào hào môn. Mục gia toàn gia diễn xuất cậu nhìn đã 10 năm. Nhiều ít cũng có thể hiểu bọn họ đem cái gì đặt ở hàng đầu. Thể diện tôn nghiêm và vinh quang gia tộc. Cao hơn tất cả những cái khác. Chuyện huynh đệ nghịch luân như vậy. Dù cho đặt ở Ngân Hà đế quốc đã hoàn toàn giải quyết chuyện đồng tính sinh sôi nảy nở cũng cho phép hôn nhân đồng tính. Cũng không phải bị công chúng xem là chuyện đại nghịch bất đạo. Mà chuyện này người bình thường sẽ không như vậy. Huống chi kể đến gia tộc lớn hàng đầu. Nếu như thật ở cùng một chỗ. Như vậy một khi truyền đi. Toàn bộ Vân gia đều sẽ có nguy cơ rơi vào luân lý đạo đức quan hệ xã hội. Danh tiếng thiếu hụt sẽ dẫn đến hình tượng một thế gia cổ coi trọng nhất là lễ nghi ngàn năm phân băng tan rã. Vân Cảnh Hàm đúng là bị bảo vệ quá tốt rồi. Yêu thích liền đi tranh thủ. Sẽ không cân nhắc quá nhiều ánh mắt những người khác. Mà Vân Thiên Giật lại hoàn toàn khác. Dùng quy cách người thừa kế gia tộc mà được bồi dưỡng thành chiến thuật sư. Các cao thủ hàng đầu toàn năng. Làm sao có khả năng không để ý tới dư luận của công chúng. Nam Kính thở dài nằm xuống. Đem một cánh tay của Lantis gối dưới cổ. Có chút buồn bực, mà càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Về phía tình cảm cậu tất nhiên là thiên hướng Vân Cảnh Hàm. Cậu không cho là Cảnh Hàm cùng ca ca cập ta cùng nhau có gì không ổn. Nhưng theo lý tính mà nói, ai tốt ai xấu vừa nhìn liền biết. Lantis quay người nắm tay Nam Kính. Nói, chuyện này Vân Thiên Giật nhất định so với em càng có phương pháp giải quyết tốt hơn. Hắn làm mỗi một chuyện, cho dù không phải 10 phân vẹn 10, cũng tất nhiên là tận thiện tận mỹ. Nam Kính ôm lấy eo Lantis, đem đầu chôn ở trên bả vai của anh. Nói, chỉ có thể an ủi Cảnh Hàm một chút. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tâm tư của hai người đều không bình tĩnh như vậy. Lantis nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện ra báo cáo điều tra về Vân Thiên Giật. Một người làm việc ổn thỏa đi một bước xem trăm bước. Làm sao sẽ làm ra sự tình không bình tĩnh như thế? Dựa theo Vân Thiên Giật những năm này nuôi Vân Cảnh Hàm như là nuôi nhốt. Diễn xuất thái độ còn đối với cậu ta như có như không mập mờ. Nếu như không đoán sai, hắn vốn là dự định chậm rãi đem những thứ ngổn ngang kia giải quyết xong. Nắm giữ quyền lên tiếng và thực lực tuyệt đối xong. Sẽ cùng Vân Cảnh Hàm bên nhau. Vì cái gì làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn? Lantis có chút muốn cùng Vân Thiên Giật tiến hành thương hiệp một số chuyện. Nhưng nghĩ tới thái độ Vân Thiên Giật, anh quyết định hay là chờ người kia tìm đến mình đi. Tại đế tinh xa xôi, một chiếc xe huyền phù thể thao màu đỏ khốc huyễn từ vùng trời hoàng cung chạy như bay mà qua. Phá không khí lưu thanh khiến cho nhóm người hầu cung đình phía dưới đều ngẩng đầu nhìn mây. Đạo vệt hồng kia đã chỉ còn lại cái đuôi. Một tiểu người hầu trẻ tuổi mới vừa vào cung ngơ ngác há hốc mồm. Bảo trì tư thế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kia, kia là ai? Tiến vào hoàng đô làm sao còn có thể phi hành trên bầu trời? Hoàng đô đối với phi hành không trung quản chế tương đối nghiêm ngặt. Nghe đâu ngay cả thời điểm Hoàng Thái Tử Điện Hạ xuất môn đều phải quy củ đóng công năng phi hành của xe huyền phù. Người bên cạnh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Vỗ vỗ đầu tiểu đồ đệ. Cười híp mắt nói. Xem ra là Hy Lâm Điện Hạ trở về. Hi Lâm điện hạ lợi hại như vậy. Tiểu hoa tượng đôi mắt đột nhiên trợn tròn vo. Tay nắm xẻng nhỏ cũng nắm thật chặt. Lão hoa tượng sờ sờ chòm râu dài cười nói. Là đứa trẻ tốt. Xe thể thao màu đỏ phong cách hấp tấp dừng ở cung đình duỗi ra một tòa tuyết sắc trước cung điện. Quản gia cung đình từ lâu đã nhận tin tức mang theo một loạt người hầu đứng ở hai bên chủ đạo mặt đầy cánh hoa khom lưng đợi. Cửa xe từ bên trong mở ra. Đầu tiên là một chiếc giày trên chiến trường đen kịt trước ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạp trên đá xanh dài trên mặt đất, phát ra tiếng vang cùm cụp. Ngay sau đó, thanh niên ngồi ở chỗ ghế lái đứng dậy. Bọn người hầu xung quanh lén lút ngước mắt nhìn hắn. Có mấy người đỏ mặt, áo sơ mi đen tiền bị hắn tùy ý giải khai mấy cái nút áo. Cổ áo mở ra trước ngực, trắng đen rõ ràng càng thêm nhìn rõ đến da thịt như tuyết. Xem dung mạo, thư hùng chớ biện diễm lệ mê người. Một đôi mắt có chút hẹp dài tùy ý ở xung quanh nhìn một chút. Đôi mắt sáng lưu chuyển càng lộ vẻ hồn siêu phách lạc. Hi Lâm tiện tay đem vài sợi tóc dài đỏ sậm rơi xuống trước ngực vung về sau một cái. Mang theo găng tay trắng noãn ngón tay trỏ thon dài hướng một bên ngoắc ngoắc. Quản gia tướng mạo thanh tú bước lên tiếp đón. Mang trên mặt nụ cười hiền lành. Đánh giá thanh niên trước mắt. Nói, hoan nghênh điện hạ về nhà. Hi Lâm thân cao. Hơi nhắm mắt nhìn quản gia từ trên xuống dưới. Môi đỏ bối rối câu lên. Lộ ra một nụ cười khiến người mặt đỏ tim đập. Thân thể hắn nghiêng về phía trước một tay khoát lên bả vai quản gia. Âm thanh cùng dung mạo của hắn giống nhau như đúc khiến người ta say mê. Không nhớ bổn cung sao? Quản gia không thể đã đối với bất an của Hi Lâm điện hạ tập mãi thành quen. Mặt không biến sắc bảo trì mỉm cười nói. Dĩ nhiên nhớ điện hạ. Caesar điện hạ cùng cô thần điện hạ cũng rất nhớ ngài a, ngày hôm qua còn lẩm bẩm điện hạ khi nào trở về đây. Hi Lâm cười thu tay về, có chút không hiểu vuốt cằm nói, bổn cung mới đi mấy ngày tại sao lại bị gọi trở về. Tuy nói như là đang lẩm bẩm lầu bầu, quản gia nhưng là nghe ra thoại ngoại chi âm, không chút hoang mang nói, chuyện liên quan tới Lantis điện hạ. Ngài ấy ở bên ngoài tìm một thái tử phi muốn thay thế vị trí của ngài. Cho nên cô thần điện hạ sợ địa vị của ngài khó giữ được. Lão nhân gia ngài thật là trực tiếp. Hi Lâm nói, cũng không thể cùng quản gia lên bậc thang cẩm thạch đi vào cung điện. Cách chương.